Đại thiếu gia tôi ghét anh. Chương 62, ngoại truyện 7, chuyện của Tâm Tần 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ái Tâm uống thuốc tránh thai trong thời gian dài nên ảnh hưởng đến đứa bé, cuối cùng lại sinh non tại nước ngoài. Trong phòng cô là một mảng tối đen, một ánh sáng cũng không có. Ai năm nay cô đều trở về căn phòng âm u này, ở Mỹ Quốc làm việc tại một công ty luật nổi tiếng. Cô gác tay lên trán mệt mỏi, thế mà đã 2 năm cô lại mang thai thêm lần nữa. Lúc cô mang thai lần đầu cũng đi qua đây, lần sau đó sau khi bị sinh non cô liền về Trung Quốc, kết cục bị anh tức giận đuổi đi. 3 tháng trước anh còn mò tới phòng tìm cô liền lên giường không cho cô kháng cự, dù sao họ cũng là vợ chồng, đối với việc này cô hoàn toàn không thể từ chối anh. Lệ Xa Xa là minh tinh hạng A, 2 năm trước bí mật sinh con bị người ta phát hiện liền bị xuống dốc không phanh. Cô gặp qua cô ta hơn 2 lần đều vì Tần Ngôn. Hắn phong lưu đa tình cô không thể cản, càng không có đủ bản lĩnh để giữ chân hắn, huống hồ họ kết hôn giả. Đã bao nhiêu năm rồi anh và cô vẫn thế, anh không thổ lộ cô càng đối xử với anh dè chừng. Ái Tâm xuống bếp nấu một bát mì nóng hổi, đang ăn thì chuông cửa vang lên. Tần Ngôn say rượu đứng trước cửa, gục đầu xuống cửa, cô khoanh tay nhìn hắn. Anh mặc chiếc áo lông đen dày cộm bên ngoài với chiếc quần tây màu da bò, khập khiễng dựa vào vai cô, mùi thơm của nước hoa liền dính vào mũi cô, anh vẫn sử dụng loại này. Cô nghiêng đầu kéo anh vào bên trong rồi đẩy cửa đi vào nhà. Tần Ngôn nằm sõng soài dưới sàn nhà, miệng lẩm bẩm. Ái Tâm, em không có tim. Cô đi vào bếp rót một ly nước liền nghe anh mắng ai đó liền đi đến gần anh để tai sát miệng anh. Cái gì, em không tim không phổi. Nói em đó, rất lâu sau Tần Ngôn mới giật giật cơ thể trở mình nôn xuống sàn nhà. Ái Tâm đương nhiên biết anh có để tâm đến cô một chút nhưng anh vẫn còn nhiều mối quan hệ mập mờ với biết bao phụ nữ khác. Là phụ nữ ai không ghen, đến Lệ Xa Xa giả vờ mang thai con anh còn không biết có thật hay không nữa. Anh còn nổi cơn ghen với cô trước giờ trong sạch không hổ thẹn anh lại dám khi dễ cô. Em hao tâm tổn lực có con với tôi có phải muốn nhanh chóng rời xa tôi không? Cô thu dọn xong liền kéo anh lên giường cởi đồ lau người. Cơ thể anh nặng cô rất mệt mỏi, đối diện câu hỏi của anh cũng không có trả lời. Đột nhiên mắt anh mở ra đỏ ngầu nhìn cô ươn ướt. Anh nhìn cô có chút sợ, vươn tay vuốt ve gương mặt cô. Anh sợ mất em, nói xong liền kéo người cô xuống nằm lên ngực anh cởi trần, cô mặc đồ ngủ không bra. 2 cơ thể liền nóng lên, Tần Ngôn phục hồi tinh thần giây sau liền đi vào vấn đề. Cô nắm cổ anh, nhẹ chút con sẽ bị ảnh hưởng. Anh cẩn thận vuốt ve cô hồi lâu mới tiếp tục. Đừng xa anh, được không? Anh van nài, giọt nước mặn mặn rơi xuống môi cô bị anh hôn lấy, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, một giọt nữa rơi xuống. Hốc mắt Ái Tâm có chút hồng nhìn anh, cổ họng hơi nóng, cô cố sức kiềm chế cảm xúc nhìn anh đang khóc. Thời điểm anh hết kiên nhẫn chờ câu trả lời của cô, nâng người rời khỏi người cô liền nâng người hôn lên môi anh. Cách chương.